Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1072, 1072 hy vọng xa vời. 3, không điểm số bị bảo chỉ đến rồi toàn trường tranh tài kết thúc một khắc này. Miuo thông qua sân nhà đánh bại MU, tạm thời đem bảng điểm số trên dẫn trước ưu thế mở rộng đến 6 phân. Nếu như Chelsea tại Stamford Bridge đánh bại Arsenal, như vậy Chelsea còn có thể đem song phương chênh lệch rút ngắn đến 3 phân. Sau trận đấu, Andrick cùng Ferguson nắm tay. Hai người như cũ không có giao lưu, phân biệt quay người rời đi. Một cái muốn dẫn đội đi tranh đoạt cúp FA, một cái muốn tại giải đấu cùng Champions League bên trong song dây đủ phát. Đang tiếp thụ sau trận đấu phỏng vấn lúc, Andrick thẳng thắn nói, trận đấu này thắng lợi phi thường mấu chốt. Ta cùng các cầu thủ đều biết rõ điểm này. Lúc trước có người nói trước đánh rồi đối với chúng ta bất lợi. Sự thật chứng minh chúng ta có đầy đủ dũng khí cùng ý chí đi chiến thắng bất luận cái gì khó khăn. Hiện tại, chúng ta lấy được 3 phân. Áp lực chuyển đến Chelsea bên kia. Bất quá bây giờ chúng ta còn không cách nào đem lực chú ý chuyển hướng vòng tiếp theo giải đấu làm khách Stamford Bridge tranh tài. Chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị làm khách Juventus Champions League vòng bán kết rồi. Tin tức tốt là chúng ta có một tên mấu chốt cầu thủ từ thương bệnh bên trong khôi phục lại. Kaka, hắn kịp lúc khỏi bệnh đối với chúng ta rất trọng yếu. Premier League tranh quan sự nóng sáng hóa. Đến cuối cùng bắn vọt giai đoạn, Miuo dẫn đầu chiến thắng MU. Áp lực, tự nhiên đến rồi Chelsea bên này. Chelsea chỉ còn lại có giải đấu. Bởi vậy bọn hắn có đầy đủ thời gian đừng chỉnh. Thế nhưng là, Mourinho phiền muộn rồi giấu bé. Nhưng hắn lại không có pháp hướng truyền thông phàn nàn. Trên thực tế, Chelsea trước thi đấu vẫn là sau thi đấu. Cái này dâu ria, mấu chốt là, bọn hắn đối thủ, Arsenal, MU không có chút nào sức chống cự bại bởi rồi Miuo. Toàn đội thể năng cùng chiến ý khẳng định là mấu chốt nhân tố. Mà Arsenal lại so MU nghỉ ngơi nhiều 2 ngày. Bọn hắn cùng Chelsea tranh tài là trễ nhất tiến hành. Ngoại giới nói Miuo ít nghỉ ngơi 1 ngày. Trên thực tế, Mourinho càng hy vọng Miuo tranh tài là trễ nhất tiến hành. Kể từ đó, chỉ nhìn một vòng này giải đấu, Miuo đích thật là nghỉ ngơi nhiều rồi. Nhưng là, MU cũng có thể nghỉ ngơi nhiều 2 ngày. Dạng này, MU đánh Miuo khả năng sẽ đề cao. Đồng thời, Miuo khoảng cách Champions League vòng bán kết thời gian liền sẽ biến ngắn. Đối với vòng tiếp theo, cũng liền là tại Stamford Bridge giải đấu đại quyết chiến sản sinh trực tiếp ảnh hưởng, khiến cho Miuo tốt hơn bị tiêu hao. Nhưng nguyên nhân chính là Miuo có Champions League nhiệm vụ, cho nên bọn hắn tranh tài tại giải đấu là trước đánh. Cường đối thoại đương nhiên muốn dịch ra thời gian rồi. Tỷ lệ người xem chú ý độ bảo hộ nha. Cứ như vậy, Chelsea nhìn qua là nghỉ ngơi nhiều rồi. Nhưng Arsenal cũng đối lập nhiều hơn chút thời gian đến khôi phục cúp FA tiêu hao. Mourinho thế nào không phiền muộn đâu. Chelsea fan hâm mộ đối với trận này đánh rồi Arsenal tranh tài coi như lạc quan. Arsenal tranh quan vô vọng, trọng tâm chuyển di hướng cúp FA. Bọn hắn trước đó trong tuần còn chủ lực tận ra đánh cúp FA vòng bán kết. Chelsea thì tinh lực dồi dào, cầm xuống tranh tài khả năng hẳn là cao hơn. Thế nhưng là, tại trễ nhất tiến hành lượt này Premier League thu quan chiến bên trong. Tại Stamford Bridge, 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn bộ Stamford Bridge lâm vào yên lặng. Mourinho mặt không biểu tình, Wenger thần sắc nhẹ nhõm. Arsenal cầu thủ thong dong có thứ tự rút lui. Chelsea cầu thủ thì đứng tại sân bóng bên trong lộ ra không biết làm sao. Thần thái hoảng hốt, không, không, toàn trường tranh tài kết thúc. Chelsea tại sân nhà cùng Arsenal lẫn nhau nộp giấy trắng bắt tay giảng hòa. Đây không phải một cái Chelsea fan hâm mộ muốn xem đến kết quả. Nhưng hiện thực đã không cách nào cải biến. Arsenal tại bổn tràng tranh tài lấy phòng thủ phản công đấu pháp làm chủ. Bọn hắn thoạt nhìn không có ở chỗ này thủ thắng quyết tâm. Chelsea cho thấy ý chí lực là đầy đủ, nhưng là trận công kiên bại lộ ra sức sáng tạo thiếu thốn, là bọn hắn kỹ chiến thuật bên trong nhược điểm. Đừng nhìn trên số liệu bọn hắn đánh tung 20 chân bắn cửa, nhưng trong này chỉ ít 70 là không có chút nào uy hiếp sút xa. Bọn hắn giữa trước trận khuyết thiếu sức sáng tạo, không có phản kích không gian lúc, bọn hắn giống như là con ruồi không đầu. Tiến công đa số thời điểm là đánh rồi chỗ nào tính chỗ nào. Có lẽ chúng ta đối với Chelsea chủ soái Mourinho yêu cầu quá mức hà khắc rồi. Chelsea bản trận đấu mùa giải biểu hiện đầy đủ xuất sắc. Bọn hắn phản kích khiến vô số đối thủ sợ hãi, thậm chí khiến cho đối thủ từ bỏ tiến công. Nhưng bọn hắn chính mình đối với phá hàng phòng ngự dày đặc nhưng lại không am hiểu. Nếu như Chelsea muốn càng thêm cường đại, bọn hắn tương lai cần tăng cường phương diện này năng lực. 35 vòng Premier League chiến thôi. Bảng điểm số trên dê đầu đàn Millwall hất ra rồi bài danh thứ 2 Chelsea 5 điểm. Nếu như vòng tiếp theo tại sân nhà, Chelsea có thể chiến thắng Millwall, bọn hắn còn cần Millwall tại cuối cùng 2 vòng giải đấu bên trong phạm sai lầm mới có thể nghịch chuyển chiếm lấy giải đấu vòng nguyệt quế. Nhưng khả năng này thật phi thường xa vời. Chelsea cùng Arsenal cùng thành derby, kết quả vừa ra tới, cuồng sư fan hâm mộ vui ngất trời. Đi qua mấy tháng, Chelsea từ lạc hậu 10 điểm một đường đuổi tới chênh lệch chỉ còn lại có 3 phân. Mắt thấy khoảng cách kỳ tích càng ngày càng gần. Kết quả MU không thể đánh Millwall. Ngược lại là Arsenal khiến Chelsea giải đấu đoạt giải quán quân mộng tưởng cơ hồ phá diệt. Để cho chúng ta đem tầm mắt chuyển hướng Italy. 2003 năm, Lippi xuất lĩnh Juventus lần nữa chiếm lấy Serie A quán quân. Hắn tại cái kia một nhiều năm xuống lời hứa, muốn vì Juventus mang đến một tòa Champions League. Nếu hắn làm không được, như vậy hắn sẽ từ chức rời đi. 2004 năm mùa hè, Juventus chẳng những không thể tại Champions League bên trong thực hiện đột phá, càng là giải đấu quán quân cũng bị AC Milan cướp đi. Lippi thực hiện rồi lời hứa của hắn, từ chức rời đi. Sau đó Capello làm chủ ngựa vằn quân đoàn. Các lớn giải đấu thu quan lúc, La Liga sẽ trễ nhất thu quan. Giải đấu còn có 5 vòng. Barcelona cường thế dẫn trước Real Madrid 8 phân. Ưu thế to lớn. Bundesliga ban bá Bayern Munich đã nói trước khóa chặt giải đấu quán quân. Ligue 1 Lyon chính tại khai sáng một cái quốc nội thống trị thời đại. Bọn hắn liên quan vẫn còn tiếp tục. Premier League còn thừa lại 3 vòng. Millwall hất ra Chelsea 5 điểm. Bọn hắn đoạt giải quán quân xác suất đã bị cá độ công ty khẳng định. Bởi vì đối với quán quân tập trung tuyển hạng tại Chelsea bị Arsenal bức hòa sau trực tiếp phong bàn, Serie A tình thế nhất là giằng co. Tại giải đấu còn thừa lại 5 vòng lúc, bảo vệ vương miện quán quân AC Milan cùng Juventus cùng phân. Tại đếm ngược vòng thứ tư, hai đội còn đem tại San Siro có một trận đại quyết chiến. Có thể nói Juventus, AC Milan, Millwall, ba chi xông vào Champions League vòng bán kết đội bóng áp lực sấp xỉ giống nhau. Chẳng những giải đấu tranh quan, khoảng cách Champions League trận chung kết chỉ thiếu chút nữa. Còn đồng dạng đều tại Champions League vòng bán kết hai hiệp tranh tài ở giữa. Có giải đấu đối thủ cạnh tranh ở giữa cường cường đối thoại. Tại bối cảnh như vậy xuống, Andrić xuất lĩnh Millwall đi tới Torino, làm khách Juventus. Andrić tại lúc trước khen Juventus chủ soái Capello. Đàm tiếu nói nhiều năm trước đó, hắn phi thường hướng tới cùng Capello giao thủ. Chỉ bất quá hắn không có đem lại nói toàn. Hắn hướng tới giao phong Capello, là thập kỷ 90 cuối Real Madrid chủ soái Capello, mà không phải hôm nay Capello, càng không phải là tương lai nhị tiến công Real Madrid Capello. Có cái gì khác biệt đâu? Đương nhiên có, Capello vẫn là Capello, thế nhưng là trên tay bài khác biệt rồi. Tại một cái phong cách đặc biệt giải đấu bên trong chìm đắm hồi lâu, bản thân phong cách tự nhiên cũng sẽ lặn rời lặng yên hóa cải biến. Serie A đã mất đi đệ nhất thế giới giải đấu bảo tọa. Nguồn gốc từ ngôi sao cầu thủ sói mòn. Nguồn gốc từ thời đại mới, ánh mắt oanh tạc bên trong Italy lệch bảo thủ phong cách. Vô luận fan hâm mộ biết hay không bóng, đương nhiên sẽ hy vọng nhìn thấy vào bóng. Serie A vào bóng suất đối với La Liga cùng Premier League vào bóng suất hơi thấp. Tại truyền thông thời đại tuyên truyền mở rộng trên, tự nhiên là có chút dễ dàng bị so xuống dưới. Dê đầu đàn Juventus cùng AC Milan vào bóng số, cũng không bằng Milwaukee 2/3 vào bóng số, cũng so ra kém La Liga song hùng vào bóng số. Đe sân bóng AOP, ăn nói có ý tứ Capello ở bên sân náo không rõ ràng Milwaukee hôm nay tới đến sân khách đến tột cùng. Muốn cái gì? Milwaukee bày ra một cái làm hắn không tưởng tượng được đội hình. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Schneider, Nesta, Thiago Silva, Lam, giữa trận, De Rossi, Pedretti, Net, tiền vệ, Larsson, Villa, Gronje, ghế dự bị trên, Alonso, Henry, Rooney, Cristiano Ronaldo, bốn vị chủ lực đều ngồi ở chỗ đó. Hơn nữa từ mở màn sau tư thái đến xem, Milwaukee hiển nhiên không là tới nơi này chiếm lấy thắng lợi. Bọn hắn đem tiết tấu kéo rất chậm, thậm chí so Serie A rất nhiều đội yếu tiết tấu chậm hơn. Cầu thủ phảng phất không hề động lực đi tranh tài. Juventus dựa vào lợi thế sân nhà, là hy vọng tại sân nhà cầm xuống Milwaukee. Sau đó lại đi sân bóng Lyon kinh máu cùng lên cấp trận chung kết vé vào cửa. Kết quả Milwaukee thời gian dài tại bên trong hậu trường truyền khống, phảng phất là đang tiêu hao tranh tài thời gian, khiến cho Juventus thiếu khuyết tiến công cơ hội. Đứng ở bên sân Anfield, ý nghĩ vô cùng đơn giản. Champions League vòng bán kết trận đầu, chỉ cần 90 phút đồng hồ không thua bóng, hoặc là một bóng nhỏ thua, hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng đội bóng chủ lực không thể có quá lớn tiêu hao. Bọn hắn muốn tại sân khách máu cùng Chelsea đâu. Cho nên mũi tiến công chuẩn bị ở sau, đều ngồi tại ghế dự bị trên. Bên trong hậu trường vững chắc phòng thủ, lấy truyền khống làm hao mòn đối thủ. Biến hướng cũng là một loại câu dẫn. Đối với Milwaukee có lợi là đánh xong trận này Champions League vòng bán kết, bọn hắn liền sẽ đi làm khách Stamford Bridge. Nhưng là, tại hiệp 2 Champions League vòng bán kết mở đánh rồi trước đó, Juventus cùng AC Milan sẽ có một trận tại San Siro đỉnh phong chi chiến. Cái kia một trận tranh tài tất nhiên sẽ làm cho Juventus từng có độ tiêu hao. Cho nên từ chiến lược cái nhìn đại cục trên, Milwaukee cùng Juventus ở giữa quyết chiến, thời cơ tốt nhất, không phải hiện tại, mà là tại hiệp 2. Khi đó, Milwaukee sẽ có được thiên thời địa lợi nhân hòa. Capello trị quân nghiêm cẩn, trên trận kỹ chiến thuật chấp hành cũng quán triệt đến cùng. Juventus là không dám tùy tiện trên mặt đất cướp tới bại lộ sau lưng lỗ hổng. Tại Serie A, sẽ rất ít nhìn thấy có đội bóng có can đảm áp bách tiến công. Đây không phải cái này giải đấu triết học, không phải ở chỗ này sinh tồn chi đạo. Phàm là dơ cao thế công bóng đá đại kỳ Serie A đội bóng, thường thường còn chưa đi ra cửa nhà, liền tại bản thổ giải đấu bên trong bị các đường quần hùng giết quăng mũ cởi giáp. Nhất định phải muốn tạo một cái mới người. Nơi này là Juventus sân nhà, Milwaukee cũng không có tinh thần gánh vác. Andrick cùng Capello so cùng kiên nhẫn, liền xem ở trước đây 90 phút đồng hồ bên trong, ai trước tâm tính mất cân bằng. Juventus không cách nào tại sân nhà nắm giữ nhịp điệu thi đấu. Cho dù tiến công cũng không dám đầu nhập càng nhiều binh lực. Capello rất cảm thấy bất đắc dĩ. Vị này từng tại Tây Ban Nha bị truyền thông trào phúng vì bóng đá phong cách để bò sữa nhìn lên đến đều buồn tẻ không thú vị. Quán quân giáo đầu bắt đầu thưởng thức được bị đối thủ dùng đồng dạng phương thức đánh trả cay đắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.